Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 370. Đổi mặt, Nam, Quân Nghiên, Trương Lâm, người danh nghĩa một cái diễn viên, không phải là này. Quân Nghiên uống lên chén nước, tiếp tục nói, khuyên ngươi không cần ở truy cứu đi xuống. Bằng không ta sẽ muốn mạng của ngươi, đem này uống lên, Quân Nghiên lấy ra một bình nước. Ném cho hắn, về sau chúng ta hỗ không liên quan, đợi chút. Đây là cái gì? Trị liệu ngươi sinh dục năng lực. Về sau không cần tùy tiện tìm cá nhân liền thượng. Ta nhìn ra được, ngươi không vài năm hảo sống, nói xong. Quân Nghiên bước đi, Lục Nhất Hàng do dự nửa ngày. Uống một ngụm mani thanh lương ngon miệng. Thân thể phá lệ thư sướng. Tin tưởng nàng cũng không có lá gan hại hắn. Dứt khoát toàn uống lên. Người đâu, giúp ta đi thăm dò Trương Lâm thân phận, hắn nhất định phải biết. Cái cô gái này kết quả muốn làm chi? Quân Nghiên trở lại cho thuê ốc, nghênh đón một cái không tưởng được khách nhân. Thẩm Hán Sinh ngửi được trong không khí truyền đến thối nát hương vị. Hắn nhíu nhíu mày, nói, rửa, ta đến giúp ngươi phục kiểm mani. Quân Nghiên theo lời, rửa, nằm ở trên giường. Hắn theo hòm thuốc nội lấy ra một cái châm đồng, tiêm dược tề, nhốt đánh vào Quân Nghiên trong cơ thể, chờ chất lỏng toàn bộ thua hoàn sau, tượng trưng tính làm chút khang phục động tác. Thẩm Hán Sinh thu thập này nọ bước đi, đám người đi rồi, nàng bước ra dược thủy, cầm xét nghiệm thất kiểm tra rồi một phen, quả nhiên không là cái gì thứ tốt, kia chẳng qua là tăng thêm nàng suy yếu dược tề mà thôi. Thẩm Hán Sinh, kết quả muốn làm gì? Hắn cuối cùng rốt cuộc ở sau lưng mưu hoa chút gì đó. Quân Nghiên ở tầng tầng bác khai sương mù, càng là thấy rõ, cũng cảm thấy tâm mát vô cùng. Hết thảy chẳng qua là một hồi âm mưu thôi. Khảo cổ đội giáo sư cấp Quân Nghiên truyền đến tin ngắn. Nói là tra được mới nhất đồ cổ đào được, Quân Nghiên đổ lên thông cáo. Đi theo đồng bạn đi, giáo sư nói, là Đông Hán những năm cuối, Hán hiến đế muội muội di vật, này vị công chúa ở trong lịch sử không có để lại ký hiệu. Khả nàng mẫu thân, của nàng cậu đều là số một người xấu, ở trong lịch sử kia nhưng là tiếng tăm lừng lẫy, không khó đoán, của nàng tính cách cũng là cùng mẫu thân cùng loại, Quân Nghiên nói. Vậy ngươi nhóm có thể phỏng đoán ra của nàng cuộc đời sao? Chẳng sợ lật xem quá sách sử, cũng không có công chúa bất cứ cái gì sự tích, chỉ biết là ở Hán hiến đế bị Tào Tháo tù binh qua đi. Này vị công chúa liền hư không tiêu thất, này cách nói còn có điểm hàm hồ này từ, Quân Nghiên tin tưởng phương diện này khẳng định có văn vẻ. Các ngươi giúp ta lưu tâm điểm, bởi vì ta cảm thấy lần này chúng ta khả năng hội phát một phen ngoài ý muốn chi tài, giáo sư nói. Nếu như bị quốc gia tán thành, như vậy của ta chức danh liền lên rồi, đồng học oán giận nói. Giáo sư, đều khi nào thì ngươi còn lo lắng chức danh a? Hán mặt gì đó, đều nhanh 3.000 năm lịch sử, nhiều đáng giá a? Nếu câm miệng, không có cái kia phúc khí sẽ không cần loạn dùng, cẩn thận bị người nguyên rủa can văn vật này một hàng. Xuất phát tiền đều phải cầu thần cáo tổ tông. Phù hộ bọn họ xuất hành hết thảy thuận lợi, bởi vì hơi không chú ý, sẽ chúng ta, đến lúc đó ngược lại là càng không thể vãn hồi. Giáo sư kêu ở Quân Nghiên, ngàn vạn đừng cùng bất luận kẻ nào nhắc tới, Quân Nghiên gật đầu. Phiền toái các vị, trời sao tập đoàn, Lục Nhất Hàng được đến tin tức, Quân Nghiên đi FX bảo tàng, Lục Nhất Hàng, nàng đi vào trong đó làm gì? Nghe nói phải đi xem xét văn vật, Lục Nhất Hàng. Cái gì văn vật, không rõ ràng, Lục Nhất Hàng đối Quân Nghiên sinh ra hứng thú, người nói có phải hay không là nàng muốn ngược. Gây, ngoặc kép, hết chương.